Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Đổi Trác Liêu Trinh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chen chúc nhưng là coi như đội ngũ chỉnh tề. Đang nhanh chóng đi về phía trước, bởi vì rất nhiều xếp hàng người sống sót, đều là mang bạn mình hoặc là đoàn đội tới đây. Mà thế người sống sót đại đa số đều không phải là cô độc hành hiệp. Bão đoàn chung một chỗ, so với sinh tồn, sẽ hơn nữa dễ dàng rất nhiều. Mà điểm giao dịch vậy có quy củ, một đoàn đội hoặc là một cái tập thể, chỉ có thể nhận một bản dãy số. Nếu không một đoàn thể nhiều người như vậy, tất cả lên lĩnh số, những người khác liền không có cách nào giao dịch. Mặc dù, như vậy bởi vì phân biệt đoàn đội, sẽ có rất nhiều người giả mạo giả vờ không phải một đoàn đội. Nhưng là điểm giao dịch cũng đã vận hành riêng biệt tháng. Ở điểm giao dịch người lân cận nhân viên, mọi người nhìn ở trong mắt cũng vô cùng rõ ràng, cho nên lẫn nhau giám sát và thẩm tra, để cho những thứ này có tiết lộ chết nhân viên không có rõ như vậy sờ. Hơn nữa Vương Hà nghiêm khắc tính cách, đối với phát hiện như vậy giả vờ không phải một đoàn đội. Mà hai lần lĩnh số giao dịch người, trừng phạt nửa tháng không cho phép đổi Trác, hơn nữa hạn mức giao dịch giảm phân nửa, cộng thêm vật phẩm giao dịch tăng giá. Cái này cũng đưa đến không người nào dám tại như vậy mạo hiểm thử nghiệm. Mọi người cũng không muốn vậy bỏ không được, đem vất vả liều mạng tánh mạng tìm được hoàng kim và kim cương. Lãng phí hết, cho nên trước mặt đội ngũ có người lĩnh một bản dãy số. Là có thể thấy hắn đi theo phía sau mấy người, hoặc là một đám người, vậy theo hắn đi tới bên trên khu tiếp khách, phòng cà phê nghỉ ngơi, chờ đợi kêu số, ngay ngắn có thứ tự, mặc dù có chút cãi nhau, còn có rất nhiều người đang đợi khu hoặc là xếp hàng địa phương. Lẫn nhau nói chuyện phiếm làm đổi Trác, dẫu sao địa phương có người sẽ có câu thông. Sẽ có đổi Trác, Diệp Tiểu Thiên nhìn lễ tân bên trên một bản màu trắng tấm bảng đen. Phía trên dùng màu đen dầu tính bút viết lớn kiểu chữ. Lĩnh số sau đó, chờ đợi kêu số, gọi tới dãy số sau đó. Tối đa chỉ có thể hai người lên lầu, như không tuân theo người người gây chuyện, tự gánh lấy hậu quả. Kiểu chữ không tính là quá lớn, nhưng là nội dung phía trên giới thiệu vắn tắt sáng tỏ. Một mắt là có thể thấy rõ, mà Diệp Tiểu Thiên một mắt liền có thể cảm nhận được phía trên truyền tới uy hiếp ý. Đội ngũ tiếp tục về phía trước, đang đợi khu mọi người càng ngày càng nhiều. Dần dần mọi người vậy dường như có chút lo lắng. Nguyên nhân vậy rất đơn giản. Thế nào còn không có kêu số? Một hồi cơ giới tạp âm truyền tới. Lễ tân thanh niên, cầm lên bên cạnh trưng bày điện thoại vô tuyến. Đè nút ấn xuống, bắt đầu đối thoại, để cho số 1 lên đây đi. Điện thoại vô tuyến bên trong truyền tới một đạo giọng nữ. Có chút thành thục, lại có điểm bình tĩnh. Biết, Trương Thanh Dương trả lời một câu, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đông đảo mong đợi đám người. Số 1 lên đi, khu tiếp khách dặm một nhóm người, đứng lên hai người. Dập tắt tàn thuốc, cũng không quay đầu lại hướng lễ tân hậu phương thang máy gian đi tới. Diệp Tiểu Thiên nhìn vội vàng trước đi qua lễ tân hai người. Có thể cảm giác được bọn họ mừng rỡ đã nóng này. Tựa như đặc biệt sốt ruột muốn giao dịch vậy. Đại ca, bọn họ gấp như vậy làm sao? Số 1, còn như vậy cuống cuồng. Nói nhảm không, đổi Trác ai không cấp à? Ngươi cho là mọi người đều không sao làm chờ đổi Trác à? Hoàng kim và kim cương một ít tài nguyên đều phải cần thời gian đi tìm. Hiện ở sân bay nhạc xã cái này phiến, cũng sắp lật lần, càng ngày càng khó tìm. Mọi người cũng hướng chung quanh bầy đi, vượt đi ra ngoài, vượt không an toàn, mọi người đều quen điểm giao dịch không khí cùng với an toàn. Ai nguyện ý ngây ngô ở bên ngoài những cái kia không quen thuộc không nơi an toàn. Sớm một chút giao dịch xong, sớm một chút tốt an bài đội ngũ đi ra ngoài tìm tài nguyên. Đổi Trác tới đồ, người không thể nào đều là ăn. Vũ khí trang bị chiếm tỷ trọng rất lớn, có thể bọn họ muốn giao dịch trang bị, sau đó đi ra ngoài tìm lại đổi Trác tài nguyên, lại là trở về đổi trác thức ăn. Người nào nói chính xác đâu. Hơn nữa, điểm giao dịch thật ra thì có rất nhiều quy tắc ngầm. Mỗi tuần lễ một đồ là nhiều nhất nhất đầy đủ. Số vượt trước mặt càng tốt. Chúng ta vậy móc ra điểm giao dịch một ít quy tắc. Bọn họ nghỉ ngơi thiên bổ sung hàng hóa. Thứ hai đổi trác, đồ nhất đầy đủ, ngươi liền không cần chờ đợi. Giống như trong cứ điểm mặt đặc biệt lửa nóng hộ giáp. Cái gì tòa tử giáp cái gì vậy? Thứ hai ngươi muốn bấy nhiêu có nhiều ít, nhưng là đến khi thứ năm thứ sáu, ngươi liền cần đợi, có thể liền phải chờ tới tuần sau. Như vậy ngươi đoàn đội vốn là an bài kế hoạch, sẽ bởi vì thiếu như vậy trang bị và vũ khí. Muốn ở cứ điểm trì hoãn hao hết thời gian, nếu như ngươi không muốn chờ đợi lãng phí thời gian, ngươi thì phải bất chấp nguy hiểm đi ra ngoài, ai lại nguyện ý đâu. Nghe người đàn ông giải thích, Diệp Tiểu Thiên gật đầu một cái, đối với điểm giao dịch tình huống, hắn hơn nữa thấu triệt, rất nhanh, cũng không lâu lắm, tiếng kêu từ trước đài phía sau thang máy gian truyền tới. Hai người kia đoàn đội, cũng hướng lễ tân phía sau vội vàng chạy đi. Diệp Tiểu Thiên thò đầu nhìn về phía bên kia, chỉ gặp đám người kia, trên tay dẫn từng cái một túi chứa hàng, còn có từng dương nước suối, cùng với có thể xuyên thấu qua túi chứa hàng thấy các loại thức ăn. Mà đại đa số người sau lưng ba lô, và mới vừa đi vào lúc không cùng, cũng đổi được tròn căng tròn, chất đầy đồ, hắn trong tầm mắt. Còn thấy được những người đó ở phân phát thứ này, ống giòm, đèn pin, còn có một cái đem đen nhánh nhưng lại khai phong chó chân đao. Cái này làm cho Diệp Tiểu Thiên lại là ngạc nhiên vừa là hâm mộ. Mình trong đội ngũ mọi người đều bắt đầu kịch liệt thảo luận đứng lên. Liền bạn gái mình đều cùng mình nghị luận, cần đổi đồ, cùng với tham khảo trên người người khác trang bị, lại đi đổi cái gì. Nhóm người kia trong chốc lát. Liền bao lớn bao nhỏ đi ra cửa khách sạn, từng cái tràn đầy nụ cười, loại cảm giác đó rất tốt. Tiếp theo lễ tân thanh niên lại kêu số 2, lại có hai người vội vã về phía sau chạy đi, đội ngũ đang từ từ về phía trước, làm Diệp Tiểu Thiên đi tới lễ tân. Cái đó gọi làm Trương Thanh Dương người tuổi trẻ, đốt thuốc gương mặt, nhìn về phía mình, không có đem trong tay lời ghi chú giấy đưa cho mình. Mà là vểnh mép dẫn đầu khạc ra hai chữ, người mới, lại là cái từ ngữ này. Diệp Tiểu Thiên đều có điểm chết lặng, chỉ có thể gật đầu một cái. Trương Thanh Dương cười một tiếng, gần đây đoạn này thời gian không thấy cái gì đoàn thể người mới. Tên này người tuổi trẻ, số người còn rất nhiều, hơn nữa đương đầu dường như tuổi tác và mình không sai biệt là money cho người cái đề nghị. Đừng quá nhiều đổi vũ khí trang bị, tích trữ điểm thức ăn tài nguyên, còn có thuốc men, dẫu sao các người mới tới không có quá nhiều đổi trác tài nguyên. Còn có các người mới vừa ở chỗ này đặt chân, không có cố định cư trú điểm, muốn tốn thời gian tìm, chớ đi quá xa. Diệp Tiểu Thiên nghe người tuổi trẻ đề nghị, trước mặt nghe được đặc biệt rõ ràng, nhưng là phía sau câu kia hắn không có như thế rõ ràng. Vừa định đặt câu hỏi, Trương Thanh Dương đã đưa tới một bản lời ghi chú giấy. Trên đó viết, 39 mấy con số này, ở trước mặt thanh niên khoát khoát tay tỏ ý hắn rời đi dưới tình huống. Diệp Tiểu Thiên kéo bạn gái của mình, mang đội ngũ, hướng bên cạnh đi tới. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Diệp Tiểu Thiên dẫn bạn gái đi vào thang máy gian, sau đó đè xuống 7 lầu nút ấn. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Tiểu Thiên, giao dịch này điểm thật là thần bí. Thang máy lại vẫn có thể sử dụng. Nơi này còn có điện à? Diệp Tiểu Thiên sờ đầu một cái. Không biết trả lời thế nào bạn gái tiếng nói. Hai người ở mặt thế sống nương tựa lẫn nhau. Lẫn nhau đã hơn nữa chặt chẽ. Bất quá đối với cô gái thông thường. Hắn vẫn là đang suy nghĩ làm sao đem máy phát điện cái này, thần kỳ đạo cụ cho giải thích đi ra. Mới vừa rồi chờ đợi rất lâu, nhìn khách sạn phòng khách đội ngũ bởi vì phát số đến 50 hạn ngạch. Mà xếp hàng mọi người ồ một cái mà tán, bất quá đại đa số đều đội ngũ đều lưu lại người. Dừng lại ở khu tiếp khách, hoặc là cửa khách sạn, dẫu sao mỗi trời mặc dù giới hạn số 50 cái. Nhưng là cũng biết căn cứ giao dịch tốc độ và số lượng, so với gia tăng hoặc là giảm thiếu. Hơn nữa bọn họ cũng có thể và giao dịch hoàn thành sau đi ra người của khách sạn nhân viên lẫn nhau. Lần nữa đổi trác, mà chấm dứt tại đến phiên Diệp Tiểu Thiên số 39. Đã là xế chiều, đội bọn họ ngủ cũng là bởi vì là ăn sạch còn thừa lại thức ăn. Chỉ có thể uống trước nước, mang đói bụng và tâm tình kích động, thương lượng phái ra kia hai người đi lên đổi trác, dù sao đối với thần bí lại không biết điểm giao dịch. Bọn họ những thứ này người mới, đều rất muốn lên đi xem Monster Diệp Tiểu Thiên cái đội ngũ này đầu lĩnh. Dĩ nhiên không cần phải nói, nhất định phải lên đi, Hoàng Kim và Kim Cương đều đặt ở hắn trong túi đeo lưng. Vốn là hắn muốn mang khác một đội ngũ bên trong và mình quen biết lâu nhất huynh đệ. Nhưng là bạn gái của mình một mực đòi nháo muốn lên đi. Không có cách nào, và đội ngũ câu thông chỉ có thể mang bạn gái tiến vào thang máy gian. Cảm thụ thang máy hướng lên vận hành, Diệp Tiểu Thiên trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Không nói được đạo không minh, đinh, một tiếng giòn giã, thang máy đến 7 lầu. Cửa thang máy từ từ mở ra, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé https. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện/sac/nối-da/nối-tien/soa. Hết chương.